Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, ngoan. Chớ lộn xộn mười, mang ngươi muội. Trình Thi Đồng gân giọng hướng về điện thoại bên kia tiểu thỏ quát. Tranh thủ thời gian cho lão chỉ chạy trở về đến. Xem ta như thế nào chà đạp ngươi. Nàng gào xong câu nói này về sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu thỏ cúi đầu, nhìn xem điện thoại đô đô mà nghĩ không ngừng. Nhịn không được lắc đầu nói. Chậc chậc, sinh mệnh tươi đẹp như vậy. Nàng lại như vậy nôn nóng. Không tốt, không tốt. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại. Một đôi tròng mắt trong suốt cười như không cười nhìn xem nàng nói. Người nói Trình Thi Đồng dục cầu bất mãn. Đúng a, nàng đã sớm kế hoạch muốn đem nàng nhà tiểu cố cưỡi. Kết quả kế hoạch lâu như vậy còn không có thực hiện. Nàng nhất định là cái kia bất mãn a. Tiểu thỏ đưa điện thoại di động thả lại trong bọc. Quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn. Mở ra hai tay nói. A, Trình Chi Ngôn cười như không cười nhẹ gật đầu. Đột nhiên đến gần rồi tiểu thỏ. Thấp giọng hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi thỏa mãn sao? Như vậy mập mờ một câu tra hỏi. Lập tức liền để cho tiểu thỏ mặt oanh một lần lấy bốc cháy đến. Ân. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt lại là nhìn chằm chằm nàng. Thật thấp từ trong lỗ mũi hừ ra một cái thanh âm tới hỏi nàng. Ta. Tiểu thỏ lắp bắp, không biết nên trả lời cái gì mới tốt. Nàng nếu là nói nàng bất mãn a, đoán chừng tối về Trình Chi Ngôn còn muốn tra tấn nàng. Nàng nếu là nàng thỏa mãn a, cái kia, đó cũng quá không bị cản trở rồi a hát. Ngay tại tiểu thỏ dầu dĩ trả lời thế nào thời điểm, Trình Chi Ngôn tấm kia tuấn tú khuôn mặt lại là hướng về nàng càng đến gần càng gần. Ngươi làm gì? Tiểu thỏ đầu không tự chủ được hướng về đằng sau nâng cao. Cái này, đây chính là tại trên xa lộ a. Ngươi đừng làm loạn, ngoan, chớ lộn xộn. Trình Chi Ngôn đưa tay phải ra đến. Đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào nàng khóe môi. Lại là này câu nói. Tiểu thỏ hiện tại một nghe được câu này đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đêm qua, hắn đem nàng đặt ở ô tô chỗ ngồi phía sau thời điểm. Cũng hướng về nàng nói, chớ lộn xộn. Tối hôm qua, hắn nhìn xem nàng đủ loại dãy dụa muốn chạy trốn thời điểm. Cũng là thấp giọng hướng về nàng nói, chớ lộn xộn. Người muốn làm gì? Tiểu thỏ quả thật không nhúc nhích cứng tại chỗ. Một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn đầu ngón tay tại nàng khóe môi chỗ nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó thu hồi lại. Cười nói. Vừa rồi ăn bánh ngọt. Có một chút dính tại trên khóe miệng. Ta giúp ngươi lau mà thôi. À, tiểu thỏ lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hù chết nàng. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Ân. Trình Chi Ngôn thân thể trở lại vị trí của mình. Hai tay vịn ở trên tay lái. Tròng mắt trong suốt bên trong tràn đầy cũng là danh mãnh ý cười nhìn xem nàng. Tiểu thỏ theo dõi hắn đẹp trai khuôn mặt nhìn một hồi. Sau đó quay đầu đi. Không cùng hắn nói chuyện. Gia hỏa này. Thực sự là quá đáng ghét. Tiểu thỏ nhịn không được ở trong lòng phúc phỉ. Nàng còn nhớ rõ khi còn bé. Hắn ăn mặc áo sơ mi trắng. Một mặt ôn nhu ý cười nhìn mình. Lúc kia, nàng cảm thấy Trình Chi Ngôn trên lưng phảng phất có cánh đồng dạng. Giống như thiên sứ hạ phàm. Về sau nữa hắn trưởng thành. Y nguyên ôn nhu hướng về bản thân cười. Vô luận xảy ra chuyện gì. Đều trước tiên hầu ở bên người nàng. Nhẹ nhàng ôm nàng. Vỗ nàng lưng. Dỗ nàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng là bây giờ. Tiểu thỏ quay đầu trừng Trình Chi Ngôn một chút. Gia hỏa này hiện tại không có việc gì liền đủ loại trêu chọc bản thân. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.